Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1642, nghi lễ tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Nam Nam không muốn so đo với anh ta, cũng không muốn bị nhiều người vây xem. Cô lôi kéo mấy chị em cùng phòng đi mất. Chà, anh giai này, Thẩm Nam là hoa khôi của khoa đấy. Giỏi lắm, anh giai, biết bao Ricky tỏ tình đều thất bại cả. Thế mà anh còn muốn xin số liên lạc. Phải đó, có cơ hội chụp ảnh cho người ta mà lại thể hiện bê bết vậy. Ở đấy hỏi hận gì thôi. Không ít nam thanh niên đang vây xem trêu ghẹo. Trần Khiêm không để ý đến họ, chỉ lắc đầu cười trừ. Chắc chắn là do lực hút của hai người khác phái thuộc trí âm trí dương quấy nhiễu tâm trạng của anh. Giống như khi trước gặp phái Tô Sở Sở vậy, làm anh trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được tâm trạng của mình. Từ đó gây ra những hành vi không đúng mực. Chiếc máy ảnh mà anh làm vỡ chính là của cô bé tóc đuôi ngựa đó, thế mà lại đi xin phương thức liên lạc của người đẹp tóc dài. Cho dù ai cũng sẽ cảm thấy đáng ghét thôi. Heist, Trần Khiêm vỗ vỗ đầu của mình. Quá nóng vội, nhưng dù có gây ra một ít hiểu lầm như vậy, Trần Khiêm vẫn thấy vô cùng vui vẻ. Dù sao thì cuối cùng cũng đã tìm thấy người có thể phách trí âm rồi. Trấn Thiên Thạch sẽ càng trở nên rõ nét hơn nữa. Rằm sắp đến rồi, công sức của anh cuối cùng cũng không uổng phí. Trần Khiêm nhìn theo bóng lưng của mấy cô gái nhóm Thẩm Nam, tức khắc đuổi theo về phía Thẩm Nam và mấy cô bạn cùng phòng. Thật ra thì sinh viên năm nhất tuy cũng chưa học được đủ một năm, nhưng mà dạng đàn ông nào các cô cũng gặp hết rồi. Bởi vì trong khoa, cho dù là bạn cùng lớp hay là các anh khóa trên, người tỏ tình với Thẩm Nam, theo đuổi Thẩm Nam nhiều vô số kể. Thẩm Nam cảm thấy bọn họ rất phiền phức. Cô chưa đồng ý lời tỏ tình của bất kỳ ai cả. Ví dụ như chàng thanh niên vừa rồi, chuyện cần thì làm không xong, còn càn quấy đòi hỏi cách liên lạc của cô ấy. Thật sự là đáng ghét chết đi được. Mấy người Thẩm Nam tự đi xử lý chuyện cái máy ảnh, chính là Thẩm Nam cầm tiền đi đền. Sau đó đoàn người đi đến quán Dicos trong trường để ăn chút gì đó. Sau đó lại đi dạo ở đoạn núi cảnh bên ngoài trường học, cố ý tìm một người thợ đến chụp ảnh cho cả nhóm. Trần Khiêm cũng đi theo bước chân của bọn họ. Anh cần phải thể hiện sự áy náy của mình mới được. Bởi vì các cô ấy có hiểu lầm với anh. Anh đâu phải loại người mà các cô ấy nghĩ đâu. Lại là anh ta, phiền chết đi mất. Mấy cô gái lại nhìn thấy Trần Khiêm liền cạn lời luôn. Có thể nói rằng, tất cả các cô đều có ấn tượng cực kỳ xấu với Trần Khiêm. Đúng lúc Trần Khiêm đang định bước tới giải thích rõ ràng, bốp, trong tiệm Dicos, rất nhiều cánh hoa tươi đột ngột từ đâu bung nở. Trong phút chốc, cánh hoa màu đỏ tươi bay múa đầy trời. Không khí lãng mạn bao phủ toàn bộ tiệm Dicos, cũng thấm đẫm vào mỗi người trong tiệm. Ngay sau đó, một chàng trai mặc âu phục, khuôn mặt tuấn tú ôm một bó hồng đi tới. Anh ta vòng qua Trần Khiêm đi đến chỗ của mấy người nhóm Thẩm Nam. Nam Nam, anh đặc biệt chuẩn bị vì em đấy. Em thích không? Chàng trai nói xong, hai tay vẫn ôm lấy bó hoa tươi, đột nhiên quỳ một chân xuống. Nghỉ lễ tỏ tình lãng mạn làm sao? Cách chương.